Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 35, giảm cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Phương Anh tuyên bố mình sẽ giảm cân cô bạn cần xử lý hết đống khoai tây chiên, sô cô la và kẹo, nên kêu gọi mọi người đến chia phần. Lộ Lộ không ăn mấy thứ này, các cậu mau lấy đi, đừng để tớ nhìn thấy chúng nữa. Mai Lộ Lộ vốn là người theo lối sống lành mạnh, từ lâu đã tránh xa những món này. Vì vậy đám bạn ở phòng bên cạnh cùng với Lý Y Nhiên, người dù là học sinh ngoại trú nhưng suốt ngày cắm rễ ở ký túc, đều được hưởng lợi. Đồng Phương Anh rất được lòng bạn bè, ăn nói hài hước, tính tình mềm mỏng, biết làm nũng cũng biết nhún nhường, chưa từng để ai phải khó xử. Chỉ có một vấn đề, cô bạn thích ăn, khi nhập học vốn đã khá mũm mĩm, sau đó dưới ánh mắt dán chặt xít sao của các bạn học, cô bạn lại tiếp tục tăng cân. Điều đáng nói hơn là, cô bạn không những không lo lắng mà còn cảm thấy vui vẻ. Thì sao chứ, mập thì mập, tớ có cảm giác an toàn mà. Hả, các cậu thử nghĩ xem, nếu một cơn gió lớn thổi qua khi chúng ta ra ngoài, chẳng phải chỉ có mình tớ còn đứng nguyên tại chỗ à? Bé anh, tỉnh lại đi, chỗ bọn mình không có bão cũng chẳng có lốc xoáy đâu, đừng mơ có cơ hội biểu diễn nữa. Đồng Phương Anh chẳng hề bận tâm, thậm chí có người bảo cô bạn quá béo, cô bạn cũng chẳng để ý, lúc nào cũng mang dáng vẻ. Tôi mập, tôi vui, bây giờ cô bé này lại quyết định giảm cân, khó tin nha. Mấy người phòng bên cạnh lập tức tranh thủ vơ vét đống khoai tây chiên và sô-cô-la. Bé anh, sao tự nhiên cậu lại muốn giảm cân? Không sợ bị gió thổi bay nữa à? Trưởng phòng ký túc xá bên cạnh ôm một bịch khoai tây chiên. Về phòng tớ mới ăn, không ăn trước mặt cậu đâu. Bình thường cô bạn không hề lo lắng cân nặng, ăn uống thoải mái, bây giờ sao tự nhiên lại có ý định giảm cân? Nhìn thấy mọi người vui vẻ ôm đồ ăn vặt của mình, bàn học gần như bị quét sạch, Đồng Phương Anh không hề hoảng sợ. Cô bạn vui vì bản thân không thấy hoảng loạn, bèn đáp qua loa. Gầy chút thì tiện hơn thôi. Lý Y Nhiên nghe vậy, móc điện thoại ra. Nào, để tớ chụp một tấm, sau này so sánh xem cậu giảm được bao nhiêu. Đồng Phương Anh lập tức che mặt chạy ra ban công, trốn sau lưng Mai Lộ Lộ đang phơi quần áo, phản ứng cực kỳ nhanh. Lý Y Nhiên thắc mắc, sao phải chạy? Đồng Phương Anh thò đầu ra từ sau lưng Mai Lộ Lộ, đùa cợt. Không cho chụp, tớ không muốn sau này lúc mình đẹp lên rồi vẫn còn ảnh xấu trong tay các cậu. Nghe cũng có lý, Lý Y Nhiên nói, vậy tớ không chụp nữa. Nói rồi, cô nàng tiến đến gần Đông Phương Anh. Sau khi nhìn kỹ hơn, Lý Y Nhiên chợt nhận ra Đông Phương Anh có một đôi mắt rất đẹp. Lý Y Nhiên không nhịn được mà đưa tay chạm vào khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo của cô bạn. Nói thật, ngũ quan của bé anh rất đẹp, mắt vừa to vừa tròn, mũi nhỏ nhắn, miệng cũng xinh, da thì trắng, nhưng do mặt quá tròn nên mọi người không nhận ra. Chỉ cần gầy chút, không cần quá gầy, cần hơi đầy đặn thôi, cậu chắc chắn sẽ là một bé mỹ nhân. Đồng Phương Anh không vui, bé mỹ nhân gì chứ, với khuôn mặt này của tớ, giảm cân xong chắc chắn là đại mỹ nhân. Đến lúc đó các cậu sẽ ngạc nhiên đấy, bé anh, khổ có gì đó không bình thường. Trưởng phòng ký túc xá bên cạnh hỏi, hai ngày nay cậu hưng phấn quá, lại còn đòi giảm cân, có phải cậu thích ai rồi không? Đồng Phương Anh nghiêm túc diễn vai thiếu nữ mơ mộng, ngọt ngào nói. Dù tớ béo, nhưng tớ vẫn có quyền mơ về tình yêu. Tớ tin rằng ý trung nhân của tớ nhất định đang tồn tại, rồi một ngày nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bạn ngẩng đầu, vẻ mặt đầy mơ màng, tiếp tục. Anh ấy sẽ đạp lên luật hình sự và luật hôn nhân, đến rước tớ đi. Số đỏ, chuyện này xoay chuyển quá nhanh, sau giây lát ngẩn ra, mọi người lập tức cười nghiêng ngả. Bé anh, lớp mình không có cặp đôi yêu sớm nào, trách nhiệm chính là ở cậu đấy, phải kiểm điểm lại xem đã truyền bá cho chúng tớ tư tưởng gì rồi. Trước đây, giáo viên chủ nhiệm từng đến ký túc xá nhắc nhở mọi người không nên yêu sớm. Đồng Phương Anh liền hưởng ứng, đồng ý, yêu sớm thì 10 cặp hết 9 cặp kết thúc không tốt. Cảm giác này giống như có 10 ly rượu, trong đó 8 ly có độc, lời khuyên duy nhất chính là đừng uống ly nào cả. Đừng nghĩ mình sẽ là người may mắn uống được rượu ngon. Cô nàng này đúng là đại diện tiêu cực của tình yêu. Đồng Phương Anh không quan tâm người khác nói mình có quan điểm tiêu cực về tình yêu. Nhìn đám bạn ôm khoai tây chiên và sô-cô-la, cô lặng lẽ nói lời tạm biệt. Các cậu sang phòng bên ăn đi, ăn xong rồi gọi tớ, chúng ta cùng đi ăn trưa. Đông Phương Anh nhìn cái là có thể đoán ngay được suy nghĩ của mọi người, thế là nói vậy. Mọi người vừa đi, Mai Lộ Lộ cũng phơi quần áo xong đi vào. Cô thực sự rất bất ngờ, dạo này Đông Phương Anh có vẻ hoạt bát hơn nhiều. Nếu cậu muốn giảm cân, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn nhé. Đồ ăn ở căng tin nhiều dầu muối không hợp để giảm cân. Đông Phương Anh đáp, không sao, tớ chỉ không ăn đồ ngọt và đồ ăn vặt thôi. Cơm thì vẫn phải ăn bình thường. Mai Lộ Lộ thở phào, cô còn sợ Đông Phương Anh định nhịn ăn để giảm cân. Vậy đi, từ mai cậu chạy bộ với tớ mỗi sáng nhé. Đông Phương Anh nghĩ ngợi, nếu đến lúc đó thật sự gầy đi thì làm sao đây? Hả, không phải cậu muốn giảm cân à? Mai Lộ Lộ ngạc nhiên. Đông Phương Anh đã tự thuyết phục xong, nhìn bạn thân, tự luyến nói. Thật ra gầy cũng được, nếu tớ gầy đi, chắc chắn sẽ khiến cậu giật mình vì đẹp. Lúc nhỏ tớ còn từng được người ta mời làm sao nhí đấy. Vậy mà đến trưa, cô nàng không những ăn đầy đủ mà còn lấy thêm một bát cơm. Chiều nay không ăn vặt được, ăn nhiều cơm vào kẻo đói. Lý do chính đáng vô cùng, mọi người đi ăn món xào bên ngoài, lúc quay về lớp, các bạn khác đã về hết. Bí thư chi đoàn đang phát gì đó, Mai Lộ Lộ thắc mắc. Quyển sổ nhỏ màu xanh kia là gì vậy? Là thẻ đoàn viên của mọi người, chuyển từ cấp 2 lên. Mai Lộ Lộ, hồi cấp 2 cậu không vào đoàn à? Mai Lộ Lộ chưa kịp trả lời, Đông Phương Anh đã nói. Cậu ấy mới học cấp 2 có một năm, biết đoàn là gì mới lạ đấy. À đúng rồi, suýt nữa quên, cấp 2 của cậu không giống tụi tớ. Để tớ nói với giáo viên một tiếng, bây giờ cậu muốn vào đoàn không? Vào đi, Mai Lộ Lộ đáp. Lúc này, bạn đang phát thẻ đoàn viên đi đến. Bí thư, quyển này không phải của lớp mình. Đông Phương Anh bỗng nhận ra điều gì đó, cả người cứng đờ, không kìm được kéo lấy Mai Lộ Lộ, hai người cùng dừng bước. Bí thư đoàn cầm quyển sổ đoàn viên lên, mở ra xem. Dương dạng, lớp mình đâu có bạn này. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy bức ảnh dán bên trong. Cô gái này xinh quá, đến ảnh thẻ 1-2, 5x3, 5 mà còn đẹp thế này, ngoài đời chắc phải xinh lắm. Mai Lộ Lộ cũng liếc mắt nhìn. Cô gái trong ảnh có ngũ quan tinh xảo như búp bê, đôi mắt to tròn long lanh, dù chỉ qua một bức ảnh thẻ hơi bạc màu, vẫn có cảm giác như đang nhìn thấu vào tâm hồn người đối diện. Mọi người tiếp tục truyền tay quyển sổ đoàn viên, chủ yếu vì bức ảnh quá đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Anh lặng lẽ quay lại chỗ ngồi, trong lòng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Việc giảm cân của Đông Phương Anh chỉ đơn giản là không ăn kẹo và khoai tây chiên nữa. Còn cơm, đồ ăn, trái cây thì vẫn ăn không thiếu bữa nào. Thế nên vóc dáng chẳng hề thay đổi, vẫn tròn trịa như trước. Mà chính cô bạn cũng không sốt ruột, Mai Lộ Lộ mỗi sáng đều lôi cô bạn từ trên giường dậy đi chạy bộ. Ban đầu, cô nàng chạy chậm như chim cánh cụt, lắc lư, nhìn như sắp ngã đến nơi, Mai Lộ Lộ phải kéo theo Đông Phương Anh chạy chậm chậm. Lúc đầu là sợ cô bạn thật sự ngã, sau đó phát hiện chỉ cần sơ suất một chút, con chim cánh cụt này sẽ lén lút chạy mất. Hai tháng đầu, Đông Phương Anh hối hận vô cùng, cảm thấy mình không nên đề nghị chạy bộ. Sang tháng thứ ba, cô bạn đã nhanh nhẹn hơn, từ một con chim cánh cụt vụng về trở thành một con chim cánh cụt linh hoạt. Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Mai Lộ Lộ không về quê, thế là Đông Phương Anh vẫn tiếp tục tập luyện. Cũng may, đến giờ cô đã quen, không chạy một ngày thì lại thấy khó chịu. Nhờ kiên trì rèn luyện, cô từ một người chỉ cần đi bộ vài bước đã thở hổn hển trở thành một vận động viên thể chất xuất sắc, có thể chạy 800 mét đạt điểm tối đa trong giờ thể dục. Thế nhưng, Đông Phương Anh vẫn chẳng gầy đi chút nào. Đám bạn thân hoàn toàn không thể tin được, chỉ có thể kết luận là do cô ăn quá nhiều. Ban đầu ai cũng lo lắng, nhưng thấy Đông Phương Anh không buồn bực vì mãi không giảm cân, ngược lại còn rất lạc quan. Lúc trước tớ là béo, yếu, dễ bị bắt nạt. Bây giờ thì khác rồi, béo, khỏe, không ai dám động vào. Thấy cô vui vẻ như vậy, mọi người cũng yên tâm. Nửa đầu năm lớp 11, Đông Phương Anh là một trong số ít những người giỏi thể thao trong lớp. Cô bạn cùng Mai Lộ Lộ tham gia đại hội thể dục thể thao của trường. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, trường cho phép phụ huynh vào xem, thế nên có rất nhiều phụ huynh đến cổ vũ. Nhưng trường hợp của Đông Phương Anh thì đặc biệt hơn mẹ cô nàng dẫn theo cô em gái 3 tuổi, anh họ dẫn theo chị dâu, cả nhà tạo thành một đội cổ vũ. Chị ơi, chạy nhanh lên, chị Lộ Lộ cố lên, giành giải nhất nhé. Giọng cổ vũ của trẻ con vang lên đầy hăng hái giữa đám đông. Bé Anh, lao lên nào. Đồng Phương Anh ngượng muốn chết, nói với Mai Lộ Lộ bên cạnh. Tự nhiên tớ thấy nhớ những ngày mình không tham gia hoạt động của trường ghê. Cô nàng vốn nghĩ tình trạng của mình ngày càng khá lên, thậm chí còn đủ khả năng tham gia đại hội thể thao, nên mới chia sẻ với gia đình. Nào ngờ, bọn họ lại kéo đến đông đủ như thế này. Mai Lộ Lộ liếc nhìn, bật cười. Họ rất đáng yêu mà. Được rồi, tớ cũng thấy đáng yêu, chỉ là lòng tự tôn tuổi mới lớn khiến tớ thấy hơi xấu hổ thôi. Đông Phương Anh tự phân tích tâm lý của mình. Lý Y Nhiên lén mang điện thoại đến. Cô nàng không cần thi đấu nên quyết định quay lại khoảnh khắc mọi người tham gia cuộc thi, lưu giữ những ký ức thanh xuân. Trong ống kính, những cô gái trẻ lao về phía trước, vòng 1, vòng 2, nhanh chóng cán đích. Mai Lộ Lộ và Đông Phương Anh bật cười, đập tay nhau chúc mừng. Không giống những người khác mệt đến gập cả lưng, trong cơ thể họ dường như vẫn còn năng lượng vô tận chưa giải phóng hết. Lý Y Nhiên nhìn vào màn hình, cảm thấy khung cảnh này thật đẹp. Lộ Lộ, bé Anh, lại đây xem này. Đông Phương Anh ngẩn ra, đi tới nhìn, liền thấy hình ảnh của mình và Mai Lộ Lộ trong máy quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời, họ điên cuồng chạy trên đường đua, bỏ xa những người khác. Xung quanh là vô số người, nhưng tất cả đều rực rỡ dưới ánh nắng, không hề có lấy chút bóng tối nào. Đông Phương Anh nhìn chăm chú, bỗng thấy mắt cay cay. Hóa ra, cô đã thật sự vượt qua rồi, bây giờ nhìn lại bản thân trong video, cô không còn cảm giác khó chịu, mà ngược lại còn thấy rất tuyệt vời. Đông Phương Anh quay lại, ôm lấy Lý Y Nhiên. Cảm ơn cậu, tớ quay đẹp lắm đúng không? Lý Y Nhiên đắc ý, rất đẹp. Đông Phương Anh dừng một chút, không nhịn được mà bật cười, lặp lại lần nữa. Cực kỳ đẹp luôn, cách chương.